Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 32 khoe giàu. Nghe hắn nói như vậy, sau bếp mọi người đầu tiên là ngạc nhiên. Tiếp theo động tác nhất trí vui vẻ, đặc biệt là chủ bếp. Đem trong tay việc tạm thời buông. Hắn sảng khoái nói, ta đây hôm nay liền tự mình xuống bếp. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng ngại quý, chỗ nào có thể a, biết đối phương hiện tại giống nhau không? Tự mình động thủ, Lưu Đại Tráng nghe được lời này, tức khắc cảm thấy này một chuyến tới giá trị, vài thập niên khó được gặp được một hồi. Vì nguyên vẹn thỏa mãn chính mình hư vinh tâm, ở mọi người thiện ý cười vang trong tiếng, hắn bay nhanh lôi kéo lão bà hài tử hướng khách sạn cổng lớn bên kia đi, ta sớm đã muốn đi bọn họ. Cái này thảm đỏ từ, chỉ là vẫn luôn không cơ hội này mà thôi, nhìn trước mặt giống như trang viên giống nhau khách sạn. Cùng với phía trước Âu Thức Phủ điêu cùng với suối phun. Lưu Đại Tráng theo bản năng dựng thẳng ngực, ngươi cảm thấy ta hiện tại thế nào? Xem ta biểu tình, động tác, có hay không kẻ có tiền cái kia ý tứ? Ngoặc kép, an tĩnh một cái chớp mắt, Lưu Thục Phân đỡ chán. Thứ ta nói thẳng. Thực thổ, răng rắc một chút, Lưu Đại Tráng biểu tình nứt ra rồi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một bên Lưu Dương thật sự là không nhịn xuống, bắt đầu ôm bụng cười cười to, ngay cả Huyền Ngư cũng có chút buồn cười, không biết có phải hay không di truyền quan hệ. Mặt sau Lưu Dương đi tới thời điểm, đồng dạng cùng Kim Bích Huy Hoàng đại sảnh có chút không hợp nhau, trái lại Huyền Ngư còn có Lưu. Thục Phân, các nàng một cái trời sinh khí chàng cường đại, một cái tuy rằng mất trí nhớ, nhưng đối trường hợp này thích ứng tính phi thường tốt đẹp, nhìn nỗ lực sụ mặt. Nhưng giơ tay nhấc chân gian rõ ràng có chút tự tin không đủ hai cha con. Lưu Thục Phân trong mắt ý cười càng sâu, cho chúng ta tìm cái phòng đi, nếu là tới hưởng thụ. Vậy quán triệt sốt cuộc hảo, nhìn đến quen thuộc người. Người hầu đầu tiên là có chút kinh ngạc. Tiếp theo phản ứng lại đây sau, hắn mỉm cười gật đầu, tiếp theo tiến lên vì bọn họ dẫn đường, cùng ta tới, bên kia, nhìn đột nhiên phát khởi ngốc trượng phu. Tôn Tinh có chút khó hiểu, ngươi nhìn cái gì đâu, không có gì, có thể là tuổi lớn, ánh mắt không hảo đi, chính mình muội muội sao có thể xuất hiện ở loại địa phương này đâu. Đêm vừa mới thoảng qua thân ảnh vứt đến sau đầu. Vì tay đem chìa khóa xe ném cho cửa người hầu, Vương Hạ mang theo chính mình nhi tử cùng thê tử cứ như vậy đi vào quân nhạc này tòa khách sạn năm. Sao xa hoa là đủ xa hoa, nhưng quý cũng là thật sự quý, bắt được thực đơn lật xem hai mắt lúc sau. Hít ngược một hơi khí lạnh, Lưu Đại Tráng đột nhiên có loại đoạt môn mà chạy xúc động, tùy tùy tiện tiện một đạo đồ ăn liền phải. Mấy trăm khối. Càng không cần phải nói bao ngư hải sâm này đó đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn làm ra mỹ thực ngươi có. Điểm tiền đồ được chưa, dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm chửi nhỏ một câu. Tiếp theo Lưu Thục Phân tiếp nhận thực đơn, ý bảo một bên người hầu có thể bắt đầu điểm cơm, Nam Phi chân châu bào 4 con. Bối long hầu sống 4 con, mẫu đơn tôm 1 phần, nàng mỗi niệm một chữ. Một bên Lưu Đại Tráng liền run một chút đến nỗi Lưu Dương. Càng là mắt đầy sao xẹt, đã 1.200.000, kia chính là 1.200.000 a, có thể đổi thật nhiều chỉ gà mái già. Quay đầu tới, Lưu Dương theo bản năng muốn hướng chính mình tiểu đồng bọn tìm kiếm nhận đồng. Nhưng nghĩ đến đối phương ra chiếm địa vài mẫu kiểu Trung Quốc đình viện. Hắn nháy mắt liền ngậm miệng lại, ngươi làm sao vậy? Huyền Ngư mày nhíu lại, Lưu Dương mắt hổ rưng rưng. Ngoặc kép, không có gì, thiên nột. Hắn thế nhưng ý đồ cùng một cái hoàn toàn không có tiền tài khái niệm. Từ nhỏ đến lớn đều là tưởng mua cái gì liền mua cái gì người nói xa xỉ. Chính mình thật là thất tâm phong. Người tới cũng tới rồi. Đồ ăn điểm đều điểm. Tưởng hối hận tựa hồ cũng không còn kịp rồi, nửa giờ sau. Đương đệ nhất khẩu cực phẩm hàu sống hoa nhập khẩu khang thời điểm. Lưu Đại Tráng cùng Lưu Dương tức khắc quên mất phía trước vô cùng đau đớn, thứ này. Giống như thật sự có điểm ăn ngon ai. vì chúc mừng Tiểu Dương thi đại học kết thúc. Còn có Ánh Ngư bị một trung thuận lợi trúng tuyển. Cụng Ly, nghe thê tử, lão mẹ nói như vậy. Lưu Đại Tráng cùng Lưu Dương luống cuống tay chân đem đồ ăn nhét vào trong miệng. Sau đó bay nhanh giơ lên trước mặt cái ly. Cụng Ly, ngoặc kép, nàng giống như, hôm nay buổi sáng vừa mới báo danh đi, bọn họ như thế nào liền như vậy chắc chắn nhất định. Có thể trúng tuyển đâu. Cứ việc trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng cuối cùng Huyền Ngư vẫn là ở ba người chờ mong dưới ánh mắt. Chậm rãi đem cái ly chạm vào đi lên. Cụng Ly, ăn qua cơm chưa? Lưu Thục Phân hai vợ chồng mang theo hai đứa nhỏ thẳng đến tỉnh thành lớn nhất thương trường, ấn bọn. Họ nói tới nói đó chính là, nếu hai người đều phải học lên, nên đặt mua đồ vật cũng nên sớm một chút đặt mua mới đúng, đặc biệt là Huyền Ngư. Lập tức rời đi tiểu khe suối. Thông tin công cụ là ắt không thể thiếu. Vạn nhất nàng ở trường học gặp được chuyện gì vô pháp kịp thời liên hệ trong nhà nhưng làm sao bây? Giờ, nguyên bản Lưu Thục Phân ý tứ là giúp nàng một mình ôm lấy mọi việc. Nhưng cuối cùng bị Huyền Ngư huyền chuyển từ chối, mấy ngày hôm trước ông ngoại rời đi thời điểm. Đem chính mình thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm đều để lại, mật mã Huyền Ngư đã sớm biết. Phía trước làm Lưu Thục Phân mời khách ăn cơm đã là cực hạn. Nàng tổng không hảo vẫn luôn hoa nàng tiền, liền tính không có tiết định sơn lưu lại đồ vật. Phía trước Hà Viện ba người cha mẹ cấp hơn 100 vạn thù lao cũng không sai biệt lắm đủ. Dùng thấy Huyền Ngư kiên trì, Lưu Thục Phân cuối cùng đành phải không thể nề hà thỏa hiệp. Thừa dịp tiểu cô nương không chú ý, nàng bay nhanh hướng chính mình nhi tử trong tay tác một chương tạp. Đợi chút nhìn đến cái gì thích đồ vật, đừng tổng làm Ánh Ngư trả tiền, nơi này có 2 vạn, chính ngươi nhìn hoa đi, đến nỗi Lưu Thục Phân, nàng cũng thật dài thời gian không có thêm quần áo mới. Sấn cơ hội này đến thuận tiện mua 2 thân trở về, còn có Lưu Đại Tráng. Không thể không nói, này nhân phẩm vị là thật sự không được, nhưng mà xem ở hắn là chính mình trượng phu phân thượng. Vô luận như thế nào cũng đến cứu vớt một chút, chờ Lưu Thục Phân cùng Lưu Đại Tráng rời khỏi sau. Sống đến 19 tuổi, lần đầu tiên bắt được như vậy một số tiền khổng lồ, Lưu Dương kích động tay cũng không biết hướng. Chỗ nào bầy, 2 vạn, đây chính là suốt 2 vạn a. Đợi chút nên mua điểm cái gì hảo đâu. Không biết có thể hay không đem chính mình cùng tiểu đồng bọn yêu cầu đồ vật đều đặt mua tề nga. Nói. 2 vạn đồng tiền rất nhiều sao? Lần đầu tiên ra cửa Huyền Ngư khó hiểu, nếu nàng ánh mắt không làm lỗi nói. Vừa mới đi ngang qua cái kia pha lê tủ kính, mặt trên người mẫu ăn mặc áo sơ mi đều phải 7.999. 2 vạn cũng là có thể mua 2 kiện nửa mà thôi, thật không biết Lưu Dương đến tột cùng ở cao hứng. Cái gì kiên nhẫn đợi đại khái 3 phút? Vẫn luôn chờ đến Lưu Dương chính mình áp xuống trong lòng kích động. Huyền Ngư lúc này mới chỉ trên lầu. Đi trước trang phục khu nhìn xem đi, trước kia còn không cảm thấy. Nàng cho rằng chính mình trên người xuyên y phục thập phần bình thường, thẳng đến hôm nay đi một. Trung báo xong đến, thấy được càng nhiều bạn cùng lứa tuổi. Huyền Ngư mới phát hiện ông ngoại thẩm mỹ tựa hồ có điểm theo không kịp trào lưu, hắn giúp chính. Mình mua quần áo, hôm nay một ngày làm nàng ít nhất cùng 3 năm cái gia trưởng đụng phải sam, nếu Huyền Ngư không nói. Lưu Dương căn bản không phát hiện, cẩn thận hồi ức một chút. Hắn phát hiện tiểu đồng bọn ăn mặc giống như xác thật đều rất lão khí, hợp lại từng ấy năm tới nay. Nàng toàn dựa nhan giá trị ở chống A, yên lặng đi theo Huyền Ngư phía sau. Lưu Dương không tự giác liền đem chính mình bãi ở tiểu tùy tùng vị trí thượng, sự thật chứng minh. Hắn tiềm thức hành vi phi thường chính xác, kế tiếp 1 giờ, vừa mới cao trung tốt nghiệp thanh niên đầy đủ kiến thức tới rồi cái gì gọi là thổ hào thao. Tác quần áo thí đều không thử, thậm chí liền giá cả đều không nhìn, nhưng phàm là Huyền Ngư coi trọng mắt, cũng chỉ có 1 chữ, mua. Ngay từ đầu Lưu Dương còn có ý thức muốn chủ động hỗ trợ tiền trả. Nhưng là chờ đến hắn phát hiện mẹ nó để lại cho hắn tiền liền nhất tiện nghi 1 kiện váy đều mua. Không nổi về sau, hắn cả người đều không tốt, không phải chính mình keo kiệt. Thật sự là lòng có dư mà lực không đủ a. Một giờ phía trước hắn còn bởi vì trời giáng cự khoản mà đắc chí. Hiện tại sao? Ha ha, bởi vì cảm xúc phập phồng quá mức kịch liệt duyên cớ. Lưu Dương cũng không có chú ý tới bên cạnh còn có mặt khác hai người cùng chính mình giống nhau. Thấy toàn bộ quá trình, Huyền Ngư nhưng thật ra trước tiên liền phát hiện. Nhưng nàng lười đến quản, vì thế liền không có ra tiếng. Ngay từ đầu Vương Hạ vợ chồng ở thương trường gặp được bọn họ chỉ là cái ngẫu nhiên. Đồng dạng là ăn cơm xong sau đó tới đi dạo phố. Cùng thường lui tới giống nhau. Đem nhi tử hướng trên lầu khu trò chơi điện tử một phóng, rốt cuộc có thở dốc cơ hội hai người vốn. Dĩ tính toán hảo hảo dạo một dạo, nhưng ngay sau đó, bọn họ liền chú ý tới một chương quen thuộc gương mặt kia không phải chính mình muội muội kế nữ sao. Bởi vì phía trước điền bảng biểu thời điểm Lưu Dương là ở trong xe chờ. Cho nên Vương Hạ cũng không xác định thân phận của hắn, thực mau. Hai vợ chồng liền không rảnh quản nam sinh không nam sinh. Bọn họ lực chú ý lập tức bị Huyền Ngư không ngừng tính tiền động tác cấp hấp dẫn, nếu không có nhớ. Lầm nói, nàng dạo này mấy nhà cửa hàng, đều là chính mình đã từng tưởng tiến nhưng lại luyến tiếc tiến, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh. Đầu chiêu bài, tôn tinh có trong nháy mắt khó có thể tin. Sao có thể? Ngươi không phải nói ngươi muội muội muội phu ăn mặc đều thực mộc mạc sao? Hiện tại này chỗ nào có mộc mạc bộ dáng a? Vương Hạ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng ngay sau đó, hắn nháy mắt liền nghĩ tới chính mình phía trước ở khách sạn cửa nhìn đến thân ảnh, hiện tại xem ra. Kia hẳn là không phải chính mình hoa mắt, có lẽ là hình thành thói quen. Đường Huyền Ngư tiếp tục hướng trên lầu đi thời điểm. Vương Hạ cùng Tôn Tinh theo bản năng cũng theo đi lên, cứ như vậy. Bọn họ trơ mắt nhìn Huyền Ngư nguyên bản đã bước qua đi nện bước chợt thu hồi. Lui về phía sau hai bước, cách thật dày tủ kính. Tiểu nữ hài rất có hứng thú nhìn bên trong bầy biện một con vòng tay xanh miết. Con quái đẹp, bản năng cảm giác không ổn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiêu bài. Linh vận đá quý, bốn cái chữ to quả thực muốn hoảng hạt Lưu Dương mắt đột nhiên nhớ tới. Ta một kiện đồ vật đều còn không có mua, nếu không ngươi trước bồi ta đi mua đi. Nhìn yết giá 380 nhiều vạn vòng tay, hắn cả người đều đang run rẩy, ngươi không cần nói sang chuyện khác. Làm ta sở trường nhìn kỹ hắn nói, không khỏi phân trần. Huyền Ngư dẫn đầu đi vào, nhìn nàng tùy ý động tác. Nhẹ nhàng biểu tình, Tôn Tinh cùng Vương Hạ thật lâu khó có thể hoàn hồn, ngay sau đó. Một cổ mạc danh cảm xúc ở ngực khuếch tán mở ra chua xót. Hâm mộ, ghen ghét đồng thời dâng lên. Lúc sau ở nhìn đến tiểu nữ hài lại móc ra mặt khác một chương tạp khi. Loại này cảm xúc càng là hoàn toàn leo lên đỉnh núi. Hết chương.